Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 53, thần đất mẹ. Góc truyện audio.com. Chấm, tính danh, Tokoyogi Masamune, chủng tộc, nhân loại, ma nữ, trạng thái, đang dị hóa, 25, chức danh, bí thuật sư sơ cấp, Neophyte Occultist, kẻ khế ước cùng ma quỷ, Devil Contractor, ma thuật sư từ thời đại của thần, Magus from Age of God, thí thần giả, Campion, ma lực, S, sức mạnh, B, thể lực, B, linh hoạt, B, đặc tính, kỹ năng, mị hoặc, B, anh đảo chi vương, Monarch of the British Isles, A, niệm chú cao tốc, 2, speed incantation, C, ma thuật kháng tính, magic resistance, A, chế tạo vật phẩm, item construction, A, khống chế không gian, space manipulation, A, chế tạo xiềng xích, chain projection, B, kết giới ngục giam, prison barrier, X, quyền năng, ma thuật chi vương, kẻ xé rách không gian, vũ khí, dao găm hoàng kim erosion, bản thiếu, không thể sử dụng, Excalibur colon, một lần nữa kiểm tra lại trạng thái của mình. Thanh niên tóc đen chú ý thấy bảng thông tin lại có thêm thứ gì đó. Hắn tặc lưỡi, tỷ lệ dị hóa đã lên đến 25. Sao, chắc vượt qua giới hạn tối thiểu nào đó nên mới có thể hiển thị. Thần thuật của download quả thật là vô cùng nguy hiểm. May mà hắn đã xử lý được gần hết các du xê vọng của bản thân. Nếu không kiểu gì lý trí của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng không thể đảo ngược. Nhưng cũng coi như là hắn đã vượt qua cột mốc đầu tiên. Sức chiến đấu của hắn bây giờ đang trong trạng thái hoàn hảo. Không, thậm chí phải nói là còn mạnh hơn khi chiến đấu với download. Dị hóa trong linh hồn tăng cao đồng nghĩa với việc hắn có thể sử dụng các bí thuật cao cấp hơn. Kết hợp cùng với 15 năm lắng đọng kiến thức tại thế giới Taimun. Dù vẫn không thể chắc chắn sẽ chiến thắng khi gặp lại download, nhưng ít nhất sẽ không cần phải nhờ vào sự tự đại của đối thủ để chiến thắng. Masamune tiên sinh, ta có thể cảm nhận dị thần sắp hàng lâm. Chúng ta phải bảo vệ dân chúng nơi đây. Thấy Masamune đứng im trầm ngâm, Aisa kéo tay áo của hắn. Nếu ngài không muốn ra tay bảo vệ những con dân không thuộc về lãnh địa của mình thì ta có thể hiểu được. Nhưng mời ngài không cần ngăn cản hành động của ta. Ta sẽ đi chiến đấu với dị thần. Ánh mắt của tu nữ rất quật cường, nhưng trong lòng thì đang thấp thỏm. Dù sao Aisa cũng không thực sự là một thiếu nữ mới chỉ có 17 tuổi. Kinh nghiệm cùng kiến thức của nàng vẫn còn đó. Nên tu nữ biết được hành động hiện tại của mình có phần giống như đang lợi dụng thanh niên tóc đen. Hắn vừa tỏ tình với nàng không lâu trước đây. Nàng bây giờ lại chủ động lao vào nguy hiểm. Xin mời ngài không nên vì ta mà đi chiến đấu. Đây là trận chiến của ta. Cuối cùng Aisa cũng không thể chịu được cảm giác khó chịu trong lòng. Nhỏ giọng nói, ngươi đang nghĩ linh tinh gì vậy? Masamune cảm thấy khó hiểu. Tốt nhất là ngươi ở đây. Không đi đâu cả. Ngài muốn giam giữ ta sao? Không, ngươi đi quá nguy hiểm. Mình ta đi là được rồi. Thanh niên tóc đen đang rất hào hứng muốn thử nghiệm những bí thuật mới. Làm sao lại có thể để Aisa nhìn thấy? Nếu như là đã hoàn toàn chiếm hữu được cả linh hồn và thể xác của nàng thì cũng không sao. Nhưng bây giờ tiến độ hoàn thành mới có 50. Hắn cũng không muốn bị trừ thêm điểm trong mắt tu nữ. Lúc ở thần điện hắn đã làm rất nhiều chiêu trò quá đáng. Khiến tà thần thực tập sinh bây giờ nghĩ lại cũng thấy hơi ái ngại. Dù tu nữ về sau cũng rất hưởng thụ là được. Aisa hoàn toàn không biết đến những suy nghĩ trong đầu của Masamune. Nàng chỉ phức tạp nhìn hắn. Thiếu nữ biết rằng thực ra sức chiến đấu của nàng là thấp nhất trong các thí thần giả. Dù nhờ vào may mắn để có thể thành công chinh phạt một số dị thần. Nhưng không ai biết được là bao giờ may mắn của nàng sẽ chấm dứt. Truyền quảng cáo, không giống như Masamun, Lu Hao hay thậm chí Vô Ban. Nàng hoàn toàn là một người có cuộc sống bình thường, không hề biết đến chiến đấu trước khi gặp phải dị thần Persephone. Masamun tiên sinh, trận chiến này là vì ta muốn bảo vệ người dân nơi đây nên mới xảy ra. Ta không thể để ngài chiến đấu một mình. À, vậy Aisa có thể đảm bảo sẽ giảm thiệt hại đến mức thấp nhất sao? Masamun buồn cười nắm lấy tay của tu nữ. Hắn vân vê đầu ngón tay của nàng, như đang chơi một trò chơi gì đó vô cùng thú vị. Thanh niên tóc đen bắt đầu bật. Chế độ lừa gạt, Aisa hẳn cũng biết ta vốn là một tên thần linh. Đúng không? Ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi dòng máu hiếu chiến của thí thần giả. Mà dị thần cũng sẽ không cảm thấy muốn chiến đấu với ta ngay khi mới gặp. Có lẽ chúng ta có thể giải quyết được trong hòa bình. Lời này của hắn đương nhiên là giả, nhưng cũng có vài yếu tố của sự thật. Phản ứng của Baphomet cùng Merlin lúc trước khiến hắn suy đoán có lẽ chê y thân mình có đặc tính gì đó rất dễ bị hiểu nhầm thành thần linh. Đồng thời, hắn cũng chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi du xê vọng chiến đấu của thí thần giả khi gặp phải dị thần. Nếu gặp phải Aisa, dị thần chắc chắn sẽ trở nên hiếu chiến. Nếu như chiến đấu trong tòa thành này thì sẽ có bao nhiêu người sống sót đây? Phu nhân Aisa đã bị thuyết phục, nhưng cảm giác áy náy cùng cảm động trong lòng ngày càng gia tăng. Tu nữ chỉ có thể để mặc hắn tiếp tục nghịch ngón tay của mình. Cúi sâu người, cảm ơn ngài, Masamun tiên sinh, Aisa không biết phải làm thế nào để cảm ơn ngài. Rất dễ à, bàn tay của Masamun mở ra, đưa mu bàn tay của tu nữ lên miệng. Cảm giác ướt át truyền đến thần kinh của Aisa, khiến cả người nàng như có dòng điện chạy qua. Người chỉ cần như công chúa, nằm chê y giường chờ ta trở về là được. Xin ngài bảo trọng. Thái độ của tu nữ cơ bản chính là ngầm đồng ý. Thanh niên tóc đen cũng không nhân cơ hội này tiếp tục để trêu đùa Aisa. Hắn một lần nữa hôn lên mu bàn tay của nàng. Sau đó bước vào trong ma pháp trận biến mất. Trong căn nhà gỗ trống rỗng, phu nhân Aisa ôm bàn tay vào ngực, bắt đầu cầu nguyện. Nhưng lần này, tu nữ phát hiện nàng vậy mà không hề muốn cầu nguyện cho dân chúng, mà là cho một ai đó. Là ở đây à, nhìn tòa tháp gỗ trước mặt, Masamun có thể cảm nhận được dị thần đã thành công hàng lâm. Không sử dụng sức mạnh của mình để phá hủy bừa bãi. Như vậy chắc có khả năng giao tiếp. Mặc dù là hắn không ngại chiến đấu cùng với dị thần, nhưng nếu có thể thông qua việc giao tiếp để thu thập thêm tình báo thì càng tốt hơn. Masamun đứng trước cửa tòa tháp, phân vân không biết có nên bước vào không, hay là trực tiếp dùng bí thuật để hủ hóa tòa tháp này. Thôi, chủ động ra tay trước cũng hơi quá mất mặt. Thanh niên mở cửa tòa tháp, tìm thấy bậc thang uốn cong dẫn lên tầng cao nhất. Sau đó từng bước bước lên chê y. Cộc, cộc, bước chân của hắn vang chê y sàn gỗ. Nhịp điệu đều đặn, mở cánh cửa, quang cảnh bên trong hiện ra. Trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ, ánh nến là nguồn sáng duy nhất le lói, chiếu ra triệu hoán trận chê y mặt sàn. Ở sáu góc của ngôi sao sáu cánh là sáu miếng vải trắng. Chê y đó còn nhiễm lấy cho bụi. Thiếu nữ đang ngồi chính giữa trung tâm của triệu hoán trận, quay lưng về phía Masamun. Hắn có thể nhìn thấy nàng đang mặc một chiếc áo ngắn tay với cổ thấp. Nửa người dưới là chiếc váy xếp ly mở thành tán hoa bao phủ trung tâm của triệu hoán trận. Mái tóc của thiếu nữ có màu nâu phơn phớt. Phần lưng bụng lộ ra làn da trắng ngọc ngà mềm mại sáng bóng. Váy hở rốn, một điểm, truyền, quảng cáo, cái cân trong lòng nghiêng từ 100, phải thử nghiệm bí thuật mới. Thành, 50, tùy theo thái độ. Masamun rất có phong độ thân sĩ, gõ gõ cánh cửa. Dù hắn đã sớm tiến vào, nhưng bề ngoài xinh đẹp luôn luôn nên nhận được ưu đãi. Đúng không? Th Giotape thân có thể cảm nhận được ngươi từ lâu. Mà ngươi cũng hẳn đã cảm nhận được Th Giotape thân. Tại sao còn phải gõ cửa đây? Thí thần giả, không giống như vẻ ngoài mềm mại của mình. Giọng nói của thiếu nữ lại mang theo khí thế kiên quyết. Nhưng vẫn không che giấu được giai điệu êm ái. Thiếu nữ đứng lên xoay người. Chiếc váy xếp ly cũng xoay tròn theo động tác của nàng. Như là bông hoa nở bung trong bóng tối. Ngươi, là dị thần. Không, là, đồng loại. Nhưng không phải dị thần. Vẻ bình thản chê y gương mặt biến mất. Đôi mắt trong suốt của thiếu nữ giống như là thủy tinh phản chiếu hình ảnh của thanh niên tóc đen. Chê y người ngươi có cảm giác của thí thần giả. Nhưng không phải là thiên địch. Rốt cuộc là như thế nào? Trước khi trò chuyện, chúng ta nên giới thiệu về bản thân mình trước. Ta là Tokoyogi Masamune, thí thần giả với danh hiệu Ma Thuật Vương. Masamune dựa lưng vào cánh cửa rồi phủi phủi cho bụi chê y áo. Hắn rất có phong độ thân sĩ, nghiêng người chào thiếu nữ dị thần trước mặt. Sau đó mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ nàng. Mà thiếu nữ dị thần cũng vô cùng hào phóng đáp trả hắn. Xin chào, đồng loại của ta. Sự tồn tại của ngươi quả thật là một điều kỳ diệu. Dù là trong dòng sông dài của thần thoại, ta cũng chưa bao giờ nghe nói thấy kẻ nào vừa đồng thời là thần linh và thí thần giả. Nàng cầm mép váy, hơi khom người chào thanh niên trước mặt. Ta là thần đất mẹ Sita. Rất vui được gặp đồng loại có thể cùng ta trao đổi. Không giống như những tên tế ti này. Thiếu nữ nhìn vào mấy miếng vải trắng còn dính ít cho xung quanh. Vẻ chán ghét lộ rõ trên y mặt. Ta có thể cảm nhận được du xê vọng trong lòng ngươi. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được ngươi rất ưa thích vẻ ngoài của ta. Rất tiếc, ta phải nói rằng ta đã có phu quân. Nếu như lời này làm ngươi nổi nóng, vậy thì chiến đấu đi. Đồng loại, Sita ta không sợ khiêu chiến. Vẻ mặt của thanh niên tóc đen có chút kỳ quái. Giống như là nhìn thấy vật chân bảo nào đó. Sita, nếu như hắn không nhầm, vị này chỉ xuất hiện vào thời gian đó, hắn bí mật mở bảng nhiệm vụ của mình ra. Thế giới, Campion, trận doanh, không thể thay đổi ở thế giới này. Tà thần, nhiệm vụ, một giết chết tối thiểu không một dị thần, đã hoàn thành. Phần thưởng, tăng số lượng khế ước có thể thực hiện cùng ma quỷ. Hai thể hiện, hỗn loạn, phần thưởng, nâng cấp không một đặc tính hoặc kỹ năng. Ba giết chết, tận thế chi vương, Rama, phần thưởng, nâng cấp chủng tộc. Bốn đạt tỷ lệ dị hóa linh hồn 15. Đã hoàn thành, phần thưởng, tăng hiệu quả của không một khế ước đã ký với ma quỷ. Không thể đến thế giới mới nếu không hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Nhiệm vụ vẫn còn nguyên. Thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Đóng lại bảng nhiệm vụ. Nụ cười chê y mặt thanh niên tóc đen càng rực rỡ hơn. Chúng ta hoàn toàn không có lý do gì để chiến đấu. Không biết ngươi có muốn gặp phu quân của mình không? Sita, ta khá chắc chắn rằng hắn cũng đã rời khỏi thần thoại. Đang hành tẩu chê y thế gian. Vậy sao? Chấm. Đôi mắt thủy tinh của thiếu nữ lóe lên vẻ nghi ngờ. Nhưng áp lực trong không khí cũng giảm đi. Đúng vậy. Ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn. Entia, tận thế chi vương, là trải nghiệm như thế nào? Masamune không biết. Nhưng hắn rất muốn biết. Cách chương.